Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, ta là nam nhân tốt. Vân Dịch Lam cuối cùng đại biểu phần Hương Cốc khuất phục. Dùng cửu vĩ thiên hồ tiểu bạch giao dịch chính mình hai cái đệ tử đắc ý nhất. Có lẽ hai cái đệ tử tính mệnh trong lòng hắn phân lượng so ra kém Huyền Hỏa giám. Nhưng tại mấy chục môn nhân nhìn chăm chú, tại Hắc Thủy Huyền xa dưới dâm uy, hắn ngoại trừ đáp ứng giao, không còn cách nào, mà trận này phát sinh ở Nam Cương kịch liệt va chạm, cũng cuối cùng lấy luyện huyết đường chiến thắng mà kết thúc. Diêm công tử, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Ma môn bất luận, chính đạo trẻ tuổi đệ tử bên trong, có thể cùng ngươi so sánh nhau chỉ sợ cũng chỉ có kia Thiên Âm tự Pháp Tâm. Có lẽ tương lai thiên hạ này cuối cùng rồi sẽ là hai người các ngươi sân khấu. Vân Dịch Lam không, thẹn vì nhất tông chi chủ. Phần Hương Cốc cái khác môn nhân đều sắc mặt khó coi. Hắn lại thần sắc tự nhiên, thậm chí còn mang theo mỉm cười thản nhiên tán thưởng đối thủ. Chỉ bất quá, hắn tuy là phát từ thực tình, nhưng Tần Trường Phong cùng Trương Tiểu Phàm nghe, nội tâm cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Chính mình cùng mình đấu, từ xưa đến nay, cũng là không có người nào. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, dưới mặt nạ không nhìn thấy biểu lộ. Nhưng ngữ khí lại hết sức chăm chú cảm thán nói, Vân lão tiền bối qua khen rồi, Thiên Âm tự Pháp Tâm Thánh Tăng tại Thanh Vân Môn đánh một trận vang danh thiên hạ. Diêm mỗ cũng như sấm bên tai, chỉ tiếc lúc ấy ta đang bế quan, chưa thể cùng đánh một trận, thật là bình sinh kinh ngạc tột độ, ngày khác nếu có cơ hội, định làm hướng hắn lĩnh giáo. Vân Dịch Lam vẫn như cũ vân đạm phong khinh cười nói. Lão Phu cũng chờ mong trận chiến kia, như thật có cơ hội, không ngại tiễn đưa cái tin để Lão Phu đứng ngoài quan sát. Cũng coi là nhìn một lần cho thỏa, nhất định, Tần Trường Phong nheo lại hai mắt. Cái lão hồ ly này quả nhiên khó đối phó, vẻn vẹn phần này lòng dạ, liền không phải bình thường. Vậy lão phu liền lặng chờ hồi âm. Cáo từ, Vân Dịch Lam chắp tay một huyên, tiếp lấy liền dẫn lĩnh hết thảy môn nhân đệ tử trực tiếp phá không rời đi. Tần Trường Phong hai tay chắp sau lưng nhìn chăm chú, thật lâu không nói. Trên thực tế, hắn nghĩ lại cũng không là Vân Dịch Lam cùng phần Hương Cốc. Cái này uy trấn Nam Cương chính đạo đại phái với hắn mà nói, không tính là quá lớn uy hiếp. Hắn chân chính nghĩ là vừa rồi một trận chiến này bên trong đối với ma lôi kiếp lực vận dụng tâm. Đắc cùng được mất, có một chút rất hiển nhiên. Ngũ đại cướp ấn lực lượng mặc dù có miêu tả, nhưng thực tế chiến đấu bên trong, như thế nào vận dụng mới có thể phát huy lực lượng mạnh nhất, vẫn còn phải đi qua cẩn thận tìm tòi mới có thể biết. Lấy năng lực của ngươi tăng thêm Hắc Thủy Huyền Xa, hoàn toàn có năng lực lưu bọn hắn lại, chí ít để phần Hương Cốc nguyên khí đại thương, từ đó tăng lớn ngươi tại trong ma môn danh vọng. Vì cái gì nhưng không có đâu. Một đạo nhuyễn mị dễ nghe âm thanh đem Tần Trường Phong bừng tỉnh, lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy một cái nữ tử áo trắng thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt hắn. Dáng người của nàng là uyển chuyển hàm súc mà thon dài. Môi của nàng là nhu, mắt của nàng là mị, nàng mũi là xào, nàng lông mày là uyển chuyển hàm súc. Dung mạo của nàng xinh đẹp đến cực điểm kiều mị, phảng phất đã là trời sinh. Cho dù đã trải qua hơn ngàn năm năm tháng, có thể hồng nhan lại như tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ như vậy tươi đẹp. Năm tháng phảng phất chưa từng tại nàng dung nhan tuyệt thế ở giữa lưu lại mảy may vết tích. Dù là Tần Trường Phong cũng coi là trong trăm khóm hoa qua duyên lượt nhân gian phương hoa, giờ phút này cũng không nhịn được ở trong lòng tán thưởng tốt một cái mị hoặc chúng sinh. Đối với vị này cửu vĩ thiên hồ, hắn không cần nghĩ ngợi thâm trầm nói. Ta nói qua, đáp ứng một cái nữ nhân, không thể làm chuyện xấu, muốn làm một cái chính nghĩa người tốt. Thoại âm rơi xuống, sau lưng của hắn Trương Tiểu Phàm nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Nội tâm mười phần im lặng, phảng phất lúc này mới chân chính quen biết chính mình vị này đại ca. Niên lão đại cùng Giá Cẩu đạo nhân chờ luyện huyết đường giáo chúng từng cái càng là sắc mặt cổ quái. Lời này bọn hắn là một vạn cái không tin. Đường đường luyện huyết đường lão đại nếu như muốn làm một người tốt, vậy bọn hắn những người này xem như cái gì? Theo người tốt ma đầu. Trong lòng bọn họ mặc dù đối với nhà mình vị này Diêm công tử hành vi cũng có một tia bất mãn, nhưng lại chưa từng có hoài nghi tới thân phận của hắn. Dù sao kia một thân đương thời hiếm thấy ma khí, tất nhiên không cho tại bất luận cái gì chính đạo nhân sĩ. Đều chỉ coi hắn là trẻ tuổi phóng đãng, ưa thích tùy ý làm bậy mà thôi. Mà truy cái kia thanh vân môn mỹ nữ, tự nhiên cũng là phóng đãng vô kỵ một loại. Tên là Tiểu Bạch Cửu Vĩ Thiên Hồ một tiếng cười khẽ. Nói, vậy ngươi thật đúng là cái si tình nam nhân tốt. Tần Trường Phong chăm chú gật đầu. Ta cũng luôn luôn cho rằng như vậy. Nam nhân tốt chính là ta. Ta chính là... cái gì? Nam nhân tốt, dừng ngang. Giờ khắc này, vũ mị xinh đẹp nữ tử lại là như cái tiểu cô nương gắt một cái. Khinh thường nói, nam nhân phàm là có chút bản sự đều biết học cái xấu. Nam nhân tốt cũng sẽ biến thành hoa tâm cây củ cải lớn. Cái này, Tần Trường Phong có chút, không biết nói gì, một điểm này hắn cũng không thể không thừa nhận. Tam cung lục viện 72 phi tần là mỗi một cái nam nhân mộng tưởng. Khác nhau chỉ ở tại các nam nhân lại bởi vì các loại nguyên nhân thực hiện không được. Trong đó có một loại, chính là cái gọi là chân ái. Ngươi không thể phủ nhận, dù là một cái nam nhân lại yêu một cái nữ nhân, dù là thật làm được quyết chí thề không đổi, một thế trung thành, có thể nội tâm của hắn bên trong cũng nhất định từng có cái khác ưa thích nữ nhân. Được rồi, trở lại chuyện chính. Tiểu Bạch hừ một tiếng, chợt hướng trước bước vào mấy bước, mùi thơm xông vào mũi. Nàng tiếp tục nói ra, người chịu ra tay giúp Tiểu Lục, lại không tiếc đắc tội phần hương cốc tới cứu ta, chỉ sợ không chỉ là vì một cái huyền hỏa giám a. Tần Trường Phong nhẹ gật đầu, lấy ra truyền thừa châu đưa cho Trương Tiểu Phàm nói, vật này vì một cái kỳ châu, có thể hấp thu đã thấy bất luận cái gì tri thức tin tức. Ngươi mang theo vật này thăm viếng Nam Cương Vu tộc các bộ, hấp thu bọn hắn bích họa văn minh còn có vu pháp. Cuối cùng, hắn lại trịnh trọng tăng thêm một câu, cái này đối ta rất trọng yếu, nhiệm vụ này cũng không đơn giản. Cái khác tin tức ngược lại tốt nói, duy chỉ có vu pháp chính là các tộc truyền thừa hạch tâm. Như thế nào tùy tiện bày ra tại ngoại nhân, nhưng Trương Tiểu Phàm chỉ là bình tĩnh tiếp nhận truyền thừa châu, cũng không có nói bất luận cái gì cái khác. Tiểu Bạch lúc này ngẹo đầu, thổ khí như lan nói, cho nên, ngươi cứu ta đi ra, chính là nghĩ để cho ta giúp ngươi. Hoặc là nói giúp hắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Khoảng cách của hai người thực sự có chút gần, chỉ cách xa một tay nắm không đến khe hở. Tần Trường Phong im lặng nhìn về hướng sáu đuôi, tựa như đang nói ngươi nên đi ra quản quản mẹ ngươi. Mà cái sau lại chỉ là cười nhún vai, một bộ bất lực dáng vẻ. Ba đuôi kéo cánh tay của hắn cười cong mặt mày. Tần Trường Phong thở dài một tiếng, đành phải chính mình ứng phó cái này chân chính yêu tinh. Nói, đúng là như thế, nhưng ta biết Nam Cương có một kinh khủng ngập trời đủ để diệt thế yêu ma. Tên là Thú Thần, mặc dù bây giờ bị phong ấn, nhưng tương lai tất nhiên sẽ đi ra làm hại thiên hạ. Ta hy vọng ngươi cũng có thể vừa làm hỗ trợ chú ý một chút. Nhất là, Bát Hung Huyền Hỏa Pháp trận trận đồ. Ngươi ngược lại là biết được không ít, dã tâm càng không nhỏ, Bất quá ai kêu mẹ con chúng ta đều thiếu nợ ngươi đây. Tiểu Bạch đem đầu hất lên, tóc dài tung bay, sợi tóc từ Tần Trường Phong chóp mũi trước phất qua. Bất quá ta chỉ có thể đáp ứng ngươi hết sức nỗ lực. Có thể hay không đạt đến yêu cầu của ngươi chỉ có thể nhìn thiên ý, đây là tự nhiên. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về hướng Trương Tiểu Phàm. Từ trên vai hắn đem tiểu mao hầu nắm vuốt trên cổ da lông bắt xuống tới. Lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, an toàn đệ nhất, người tại Nam Cương hảo hảo tu hành mấy năm, chờ Thanh Vân Môn người quên về sau, ta lại mang ngươi trở về, ngươi yên tâm chính là. Trương Tiểu Phàm không nói nhiều, ngữ khí rất kiên định. Tần Trường Phong sau đó cáo biệt, đem Niên lão đại cùng Giá Cẩu đạo nhân ở bên trong luyện huyết đường người toàn bộ mang đi. Chỉ lưu Trương Tiểu Phàm cùng ba con hồ ly tại Nam Cương giúp hắn hoàn thành người nhiệm vụ. Hắc Thủy Huyền Xà tự nhiên cùng hắn cùng một chỗ lên phía Bắc. Lấy nó thân thể cao lớn nói cho Phần Hương Cốc. Lão tử đã đi bên trong nguyên. Muốn đoạt về huyền hỏa giám liền đi bên trong nguyên tìm ta. Dùng cái này đến giúp Trương Tiểu Phàm bọn hắn thoát khỏi Phần Hương Cốc khả năng dây dưa. Huy, người ưa thích nữ tử kia lúc nào mang ta nhìn xem. Nói không chừng có thể giúp ngươi thành toàn chuyện tốt nha. Phía dưới Tiểu Bạch đột nhiên hô to. Vừa mới muốn lên không Tần Trường Phong dưới chân một cái lảo đảo. Kém chút ngã sấp xuống. Chỉ làm nàng là trò đùa lời nói. Lại không nghĩ rằng ngày sau thật đúng là nàng giúp đại ân. Tử vong triều trạch ở vào Thần Châu Hạo thổ Tây Nam Thủy Trạch chi địa. Phương viên mấy đạt 8.000 dặm. Liên miên bất tuyệt, từ xưa người ở hiếm thấy, trong đó đại thụ che trời, không đáy vũng bùn dày đặc, độc trùng rất nhiều, nơi trọng yếu càng quanh năm bị kịch độc khí mê tan quay chung quanh. Âm linh oán quỷ vô số kể, gió thảm mưa sầu liên miên bất tuyệt, ngộ nhập người 89/10 không kiếm tung tích, không biết sinh tử. Tần Trường Phong nghĩ sớm tìm tới gốc kia thông thiên đại thụ bên trên thiên đế bảo khố. Cũng đem một mình mở ra, để tránh cho chính ma lưỡng đạo người đi ra tranh đoạt. Bất quá, hắn chung quy là quá coi thường chính ma lưỡng đạo năng lượng. Tại hắn mang theo luyện huyết đường một số đông người đi vào tử vong triều trạch. Xâm nhập trong đó tìm kiếm bảo tàng. Cũng cùng thu hoạch bảo tàng Hoàng Điểu phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến về sau. Tử vong triều trạch có dị bảo xuất thế tin tức lập tức lan truyền nhanh chóng. Chính ma lưỡng đạo tu chân chi sĩ lập tức nhao nhao vọt tới. Tần Trường Phong rất là im lặng, nhất để hắn không thể nào tiếp thu được chính là bỏ ra thời gian nửa năm, chết không ít người, cùng Hoàng Điểu đại chiến một trận. Lao tâm lao lực về sau, cũng không có phát hiện thiên đế bảo khố vị trí. Tử vong triều trạch thực sự quá lớn, lúc này không thể so với nguyên tắc thiên đế bảo khố đã đến lúc xuất thế. Chính mình sẽ phát ra kim quang chỉ dẫn không biết, Tần Trường Phong chỉ có thể căn cứ một cây thông thiên đại thụ cái này đặc thù đến tìm kiếm. Nhưng mà trong đầm lầy lại lâu dài bị sương mù bao phủ. Bay lên trời căn bản hoàn toàn mờ mịt, cái gì đều không nhìn thấy, cho nên ngoại trừ từng mảnh khu vực tìm kiếm bên ngoài. Không còn cách nào, điều tra cổ trùng trong này đều không tốt làm, độc vật thực sự quá nhiều, không ra 100 mét chuẩn bị xem như đồ ăn vặt điểm tâm ăn hết. Niên lão đại, đem người đều rút về tới đi, giờ phút này, tử vong triều trạch bên trong. Một mảnh đã thăm dò an toàn cứng rắn trên mặt đất. Tần Trường Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn cách đó không xa sơ lược chút táo bạo Hắc Thủy Huyền Xà đột nhiên nói. Kia bảo tàng làm sao không tìm sao? Niên lão đại trong mắt phát ra không cam lòng, bởi vì Diêm công tử nói qua, tìm tới thiên đế bảo khố, liền có thể để luyện huyết đường chân chính quật khởi. Khôi phục 800 năm trước Hắc Tâm lão nhân lúc vinh quang. Tần Trường Phong thản nhiên nói, dĩ nhiên không phải, chính Ma Lưỡng Đạo người không phải tới sao? Ngươi để cho người ta thêm mắm thêm muối đem tin tức tiếp tục thả ra. Để càng nhiều người tiến đến giúp chúng ta tìm. Có Hắc Thủy Huyền Xà tại, sau cùng bảo tàng chung quy là chúng ta vật trong bàn tay. Công tử Diệu Kế, thật sự là để cho chúng ta bội phục cực kỳ. Vừa mới nói xong, Lưu Hạo lập tức vỗ mông ngựa lên. Tần Trường Phong lại có chút thất vọng lắc đầu. Những người này năng lực thật không được. Ngay cả vuốt mông ngựa đều lăn qua lộn lại chính là vài câu lời nói cũ rích. Ngay cả Nhược Ngọc Thạch ba thành công lực đều không có. Coi như cùng Thiên Long thế giới bên trong Tinh Túc Lão Tiên những đệ tử kia so sánh, đều là rất là không bằng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?